Công lược Boss phản diện, quyển 6, góc truyện audio.com. Cố Trạch Thần tất nhiên không phải dạng người tốt gì, nhưng hắn không thể biết trước loại sự tình này, tránh cũng không kịp. Nếu biết được, hắn tuyệt đối sẽ không tới bên toilet này. Khách sạn Hoàng gia, khách sạn cao cấp 5 sao, người tới không phải phú cũng quý, gia thế tất nhiên đều vô cùng khủng. Hắn cũng từng là người giàu có, liền biết xã hội thượng lưu ân oán tình thù. Hắn cũng rõ ràng, đó chính là thế giới xấu xa đến cực điểm. Nghe nhiều thêm một giây, đối với hắn lại càng cảm thấy phiền toái. Tôi không hiểu ý tứ của ông, hy vọng lý trí của ông thanh tỉnh một chút. Hơn nữa, không được vũ nhục tôi. Hãy chú ý lời nói và cử chỉ của ông. Sắc mặt cứng đờ, Cố Trạch Thần bước chân liền dừng lại. Vũ nhục, cô hẳn rõ ràng tôi nói đúng hay sai. Bức ảnh chụp này hiện ra khiến dư luận xôn xao. Tôi không cần biết cô thế nào, nhưng tôi tuyệt không để bị cô hủy hoại. Giang tiên sinh, lời này thật là buồn cười. Ông tình tôi nguyện, lần trước nếu không phải chính ông đưa điều kiện, nếu không làm ông vừa lòng, ông nào sẽ đáp ứng? Là một minh tinh, khá khen lại không ngu ngốc. Nhưng cho dù cô có kích tôi, cũng không có khả năng giúp cô cái gì. À, nhưng mà lại làm cho tôi thấy rõ bộ mặt thật của cô. Thật khiến người khác buồn nôn. Chấm, sắc mặt trắng nhợt, Cố Trạch Thần chỉ cảm thấy sống lưng lạnh ngắt, môi mỏng mấp máy, khóe mắt bắt đầu giật không ngừng. Giống như có người bóp cổ khiến hắn thở không được. Trái tim đập thình thịch điên cuồng, tay chân lạnh băng cứng ngắc, hầu kết khẽ nhúc nhích. Sau một lúc lâu, hắn hơi quay đầu bước đi, nhưng từng lời nói lại không ngừng nện ở trong lòng. An tiểu thư, cô hãy tự mình hiểu lấy. Cô cùng Cố Trạch Thừa làm ra loại sự tình này, cho rằng mắt tôi mù sao? Nghe vậy, An Tình bỗng nhiên trợn mắt, ánh nhìn sắc bén hướng tới người đàn ông trước mặt. Lúc trước cô vì Cố Trạch Thần nhớ tôi ăn bài cũng đâu bày ra loại sắc mặt này. Đồng tử chợt phóng đại, Cố Trạch Thần nghiêng mặt cứng đờ. Không thể tin nhìn hai thân ảnh trong góc âm u kia. Dần dần siết chặt tay. Cách chương.